Chương 2677, thiếu ngươi quá nhiều, vậy liền dùng ta tất cả đến còn đi. Một. Lâu dài tưởng niệm cùng cô độc cũng không nén được nữa, hóa thành trầm thấp giọng nghẹn ngào, nhân ướt tuyết trắng quần áo. Mẫu thân, ngươi ôm ta một cái có được hay không? Tiểu bảo rất nhớ ngươi. Mộ Nhan thân hình lập tức cứng đờ, nàng chậm rãi cúi đầu. Hai con ngươi run rẩy đối đầu một trương nàng mong nhớ ngày đêm khuôn mặt nhỏ. Băng làm trong mắt to, có ánh nước mắt giọt lớn cút ra đây, rơi vào trên tay nàng, mang đến nóng bỏng nhiệt độ. Cũng làm cho nàng rốt cục có thế vững tin, mình nhìn thấy nghe được hết thảy, là thật. Tiểu bảo Mộ Nhan bỗng nhiên đưa tay đem nhân kéo vào trong ngực, dùng thanh âm nghẹn ngào từng lần một hỏi, tiểu bảo, thật là ngươi sao? Có phải là mẫu thân quá muốn ngươi, cho nên mới xuất hiện ảo giác? Tiểu bảo ôm chặt Mộ Nhan cổ, nước mắt từng viên lớn cút ra đây, tiểu thân thể cu nở dê khóc co lại. Mẫu thân, ta là tiểu bảo, là thật mẫu thân, tiểu bảo rất nhớ ngươi, mỗi một ngày đều đang nhớ ngươi. Mộ Nhan há to miệng, muốn nói mẫu thân cũng thế, mỗi một ngày đều đang nhớ ngươi. Thế nhưng là lời nói đến bên miệng, cũng rốt cuộc nhịn không được, nước mắt bàng bạc mà xuống. Nàng chỉ có hai tay run run ôm trong ngực tiểu nhân nhi, chăm chú địa, chỉ hy vọng từ đây rốt cuộc không cần tách ra. Hai mẹ con ôm nhau thút thít trang cảnh, để thấy cảnh này tất cả mọi người nhịn không được đỏ cả vành mắt. Dịch Lan Tâm các nàng mặc dù không có làm minh bạch tiểu thư như thế nhẹ nghiền kỷ vì sao lại có con trai, nhưng cũng không trở ngại các nàng vì cái này mỹ hảo mà cảm động một màn rơi lệ. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người động tình thơ ý điếm đột nhiên, đâm nghiêng bên trong một con khớp xương rõ ràng đại thủ đưa qua đến, một cái xách ở tiểu bảo cổ áo, đem hắn nhấc lên. Tiểu bảo khóc đỏ rực mắt to, rất nhanh liền đối mặt một đôi tĩnh mịch mắt lam. Quân Mặc Thần, còn nhớ rõ xuống tới tu chân đại lục trước đã đáp ứng ta cái gì sao? Đế Minh Quyết có chút nheo lại mắt, nhìn trước mắt khóc tiểu thân thể còn co lại hoa con. Tiểu bảo lau mắt, xấu hổ gục đầu xuống, ngập ngừng nói, không gây mâu thân khóc. Đế Minh Quyết hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi làm được sao? Tiểu bảo đang muốn nói chuyện, liền bị Mộ Nhan một cái ôm đi. Lúc này trên mặt thiếu nữ vệt nước mắt đã biến mất, chỉ có con mắt còn có chút đỏ lên. Trên mặt của nàng tách ra nụ cười sán lạ, chiếu vào tiểu bảo mặt trùng điệp hôn một cái, vui đến phát khóc nước mắt sao có thể xem như khóc đâu. Tiểu bảo ngươi nói đúng hay không? Tiểu bảo lập tức lực mạnh chút đầu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hai mắt sáng lên tinh tinh. Tiểu ngắn tay thật chặt ôm Mộ Nhan cổ, trong mắt hào quang tựa như là có được toàn thế giới. Đế Minh Quyết nhìn xem hắn bộ dạng này, trong lòng cũng không khỏi một trận xúc động. Tại tu tiên đại lục, vô luận tiểu bảo biểu hiện bao nhiêu hiểu chuyện thành thục, trong mắt của hắn nhưng chưa bao giờ có dạng này hào quang. Trong lòng dù nghĩ như vậy, trên mặt lại hừ lạnh một tiếng, bổn quân mỗi lần cùng ngươi tách rời lâu như vậy, làm sao không gặp ngươi vui đến phát khóc? Qua Mộ Nhan khẽ cười một tiếng, đột nhiên đem trong ngực tiểu bảo đưa đến Đế Minh Quyết trong ngực. Đế Minh Quyết vội vàng đưa tay tiếp được. Hắn vừa đem tiểu bảo ôm ổn, liền cảm giác mình liên quan tiểu bảo bị hương thơm ôm ấp đợi ôm. Thiếu nữ hai tay không đủ ôm hắn thân hình cao lớn, lại là như thế cố gắng muốn cùng bọn hắn gần sát, muốn đem bọn hắn ôm vào trong ngực. Trầm thấp mềm mềm thanh âm vang ở bên tai, Đế Minh Quyết, cảm ơn ngươi. Cái ngạc nhiên này, ta rất thích. Đế Minh Quyết sắc mặt một nụ, rốt cuộc duy trì không ngừng ngạo kiểu. Trở tay đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Thấu chương xong.